Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, mục lục chương lựa chọn ba người thật vất vả hợp lực mở cửa. Khâu Đạt Dân ánh mắt như cũ vẫn không nhúc nhích mà nhìn màn hình. Chính kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được một cổ làm người da đầu tê dại khủng bố âm hàn tầm mắt, bọn họ thực mau liền. Phát hiện, trong bóng đêm, trên vách tường, một con sáu đầu quái vật tứ chi đại dương kề sát ở trên vách tường, ba người cơ hồ là theo bản năng. Mà lùi lại mấy bước, này chỉ quỷ bọn họ gặp qua, thế nhưng cùng cái kia tam bào thai lớn lên như thế chi tượng. Bọn họ chính kinh sợ, mới phát hiện, cái này sáu đầu quái tứ chi là bị một cổ hắc ám dòng khí gắt gao mà buộc ở trên tường. Liền la hét thanh đều là không tiếng động, ba người lòng tràn đầy sợ hãi, lại cũng cường tự chấn định xuống dưới. Chấn định xuống dưới sau phát hiện Khâu Đạt Dân bên chân còn có một người, sở dĩ vẫn luôn không chú. Ý tới là bởi vì người này đã không thể xưng là người, biến thái. Phát rồ, biến thái cùng phát rồ đều đã không thể tới hình dung Khâu Đạt Dân. Bọn họ tuy rằng đều nhiễm quá máu tươi. Nhưng là chưa từng đã làm như thế ghê tởm biến thái sự tình, một người. Trừ bỏ phần đầu năng động, hạ thân toàn bộ bị nhét vào một cái bình, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng kia chỉ là một cái hình cầu. Lại không nghĩ rằng là một người, Triệu ra đám người chính kinh sợ thời điểm. Sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân, chậm rãi xuất hiện vô số bóng ma. Không tốt, lửa đốt đến 16 lâu, trong đám người không biết là ai giống lớn một tiếng. Khoảnh khắc cả người lưu đều rối loạn, kia làm sao bây giờ? Thang máy cũng không thể đi lên. Thang lầu còn đổ, làm sao bây giờ a? Phi cơ trực thăng có phải hay không đã tới? Tới có ích lợi gì? Chúng ta căn bản không thể đi lên. Thẩm tiên sinh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Cũng có người xin giúp đỡ mà nhìn Thẩm Mặc nắm tay. Đi trên lầu, chính là, 18 lâu có một con khủng bố lệ quỷ, 19 lâu lại đã bị quỷ chiếm lĩnh, liền tính hắn có hứa kỳ tề, nhưng là một cái sinh cơ lại có thể cứu bao nhiêu người đâu. Nơi này, Thẩm Mặc thô sơ giản lược nhìn, đại khái phỏng chừng đều có 300.400 người. Chính là ô áp áp một tảng lớn, Thẩm Mặc ở chỗ này rối rắm chính là thời gian nó không đợi người. Nhân số càng ngày càng nhiều dưới tình huống, thế nhưng thật sự mở ra hàng hiên xuất khẩu, có thể đi ra ngoài. Rốt cuộc thông, đi, chúng ta nhanh lên đi trên lầu, nhanh lên, lửa đốt lên đây, mọi người kích động vạn phần. Sôi nổi hướng xuất khẩu chỗ đi, chính là Thẩm Mặc nghĩ như thế nào đều cảm thấy trên lầu quá nguy. Hiểm mơ siêu tuy rằng biết chính mình nói như vậy sau khẳng định sẽ bị mắng. Nhưng là Thẩm Mặc vẫn là mở miệng. Rốt cuộc ở đây vô tội người thật sự là quá nhiều, không cần đi trên lầu, lời vừa ra khỏi miệng lập. Tức đưa tới mọi người vấn đề cùng chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì không thể đi trên lầu? Người có cái gì căn cứ sao? Không đi trên lầu chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa đều đã đốt tới dưới lầu. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể trường cánh bay ra đi không thành? Đối mặt đông đảo nghi vấn, Thẩm Mặc thật là đáp không được rốt cuộc, rước lấy nhiều người tức giận ta xem ngươi nơi nào là cái dự ngôn sư. Rõ ràng chính là cái ngôi sao trời, ngươi có phải hay không ở nguyền rùa đại gia hỏa a? Đúng vậy, nhưng là có một bộ phận người xét thấy trước hai lần Thẩm Mặc lời nói đều ứng nghiệm. Giờ phút này liền nhìn những người khác ồn ào, nhìn bậc thang rõ ràng hàng hiên thực tâm động, chính là dưới chân lại không có động rốt cuộc, người đầu tiên hướng lên trên đi rồi, liên tiếp, càng nhiều người hướng lên trên đi đến, dư lại người quay đầu lại nhìn xem thanh niên, soái ca, người biết trên lầu có cái gì sao, vì cái gì không thể đi, Thẩm Mặc, có quỷ à, cúi đầu vừa thấy hứa kỳ tề. Nhưng là hắn không thể nói a, đến, hỏi chuyện đều không chiếm được đáp án. Càng nhiều người đi rồi, Thẩm Mặc hơi há mồm, lại cảm thấy đều chỉ là phí công, cũng có một bộ phận nhỏ người lưu lại. Cái kia tiểu nam hài mụ mụ ôm hài tử quay đầu nhìn thanh niên hỏi. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tiểu nam hài dãy dụa muốn xuống dưới cùng Hứa Kỳ Tế chơi. Thẩm Mặc nhìn cái này tuổi trẻ mụ mụ. Nếu là trước đây hắn khẳng định cảm thấy không được. Hắn là cái vạn năm xui xẻo trứng A. Nhưng là khả năng từ đối phương trên mặt thấy được mẫu tính quang huy. Hay là giả xuất phát từ đối á mộng áy náy. Thẩm Mặc gật gật đầu, hậu sinh tử A. Chúng ta hai lão nhân liền đi không đặng. Cũng liền không phế cái này sức lực lên rồi, một đôi 70-80 tuổi lão phu thê đứng ở phía sau. Câu lũ bối nói, còn có một đám trung niên nhân mang theo tiểu hài tử. Sợ hãi lại kỳ ký mà nhìn Thẩm Mặc chậm rãi nói. Chúng ta đây không đi trên lầu, không hướng trên lầu đi, chúng ta hướng dưới lầu đi, lời này vừa ra tới. Ở đây người toàn thể đều trợn tròn mắt, có mấy người cảm thấy chính mình lưu lại chính là cái ngốc. Bức nhất thời hô to, đi dưới lầu ở trái ngươi không biết sao. Chúng ta là đi dưới lầu tìm chết sao? Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Thẩm Mặc nhìn đến lưu lại nhân số càng ngày càng ít. Rốt cuộc nhịn không được nói chuyện, ta không biết có thể hay không hạ rốt cuộc lâu. Nhưng là mái nhà các ngươi khẳng định không thể đi lên, Thẩm Mặc không muốn cùng này nhóm người. Nhiều làm giải thích, hiện tại đi lên người một tia động tĩnh đều không có. Nói không chừng là tạm thời hấp dẫn đám kia quỷ chú ý. Hiện tại bọn họ cần thiết lập tức nghĩ cách rút lui, Thẩm Mặc đi đến toilet tìm đồ vật có một đôi. Phụ tử đi tới, nhi tử trên đùi bao băng gạc, treo chân. Xem ra đây là bởi vì chân thương trụ viện, cái kia thoạt nhìn còn trẻ phụ thân nói. Ngươi hảo, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Thẩm Mặc có chút kinh ngạc ngươi. Tin tưởng ta, nam nhân gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói. Cũng không phải, ta xem ngươi cùng ta nhi tử không sai biệt lắm, nghĩ có thể giúp một phen liền giúp một chút, ta nhìn xem cũng còn có điểm thời gian. Chúng ta đợi chút đi lên chính là, hắn tổng cảm thấy giúp thanh niên này một phen. Ngày sau khẳng định sẽ có tác dụng, Thẩm Mặc khó được nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đang xem đến đối phương ăn mặc sau liền biết người này bên ngoài là cái quý nhân, Thẩm Mặc mở ra vòi. Nước, không có thủy, vặn ra vòi hoa sen, như cũ không có thủy, cái này chúng ta phía trước liền khai qua. Ta hoài nghi hẳn là cây đuốc thủy quản trên đường đốt đứt. Nam nhân nói mới vừa nói xong, thanh niên đã tìm đem ghế tạp hướng về phía thủy quản, tức khắc. Từ từ, mà thật nhỏ dòng nước từ thủy quản mặt vỡ chỗ tư ra tới, nam nhân trố mắt. Thanh niên tiếp tục cầm ghế tạp thủy quản, thiên nột. Vị này phụ thân lập tức không đứng, vội vàng đi lên hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, toilet liền nhớ tới ào ào tiếng nước. Bên ngoài người đều nghe được cái kia nhi tử chống quải trượng khập khiễng mà liền nhảy ra tới. Mau mau mau, nơi này có thủy, đại gia mau tiến vào đem quần áo lộng ướt, nhất hồ bà ưng a. Tuy rằng dư lại người chỉ có 30 mấy cái, nhưng là đại gia nghe xong lời này sau vội vàng vọt đi vào, nhỏ nhỏ toilet tức khắc chen đầy. Một đám nhìn đầy trời phi dương bọt nước. Tất cả đều lộ ra khó được kích động biểu tình, Thẩm ca. Ngươi như thế nào biết nơi này có thủy a? Ngươi có phải hay không liệu sự như thần? Mọi người kỳ thật nhu cầu cấp bách muốn Thẩm Mặc kiên định bọn họ nội tâm mơ siêu chính là Thẩm Mặc. Không thể cấp những người này hy vọng, liền giống như, cuối cùng giống á mộng tử vong giống nhau, đại gia đem tay áo quần áo đều lộng ướt. Bên trong còn có gối đầu chăn. Đều lộng ướt, gối đầu còn có thể chắn xương khói. Đợi chút các ngươi lựa chọn hảo là đi là lưu, hắn không phải thần. Không đủ sức mọi người sinh tử chính là, mọi người, sở hữu dư lại 31 cá nhân. Toàn bộ hai mặt nhìn nhau, nháy mắt chỉ nghe được dòng nước thanh âm. Sau một lúc lâu, có người làm ra quyết định trước nói lời nói chính là kia đối lão phu phụ. Thẩm oa từ ai, chúng ta đi theo ngươi. Dù sao chúng ta ở bên ngoài cũng không có gì thân nhân. Chỉ bằng đi theo ngươi. Đã chết ta cùng bạn già dù sao cũng chết cùng một chỗ. Xem như không có vướng bận, có người lùi bước. Đó là một cái tiểu nữ hài mẫu thân. Các nàng giờ phút này trên người đều là thủy. Hiện tại đi ra ngoài còn gia tăng rồi an toàn. Nói không chừng liền thuận lợi chạy đến tầng cao nhất. Chính là cố tình cái này mẫu thân hài tử giữ nàng lại mụ mụ vạt áo, mụ mụ mụ mụ. Ta muốn đi theo cái này đại ca ca. Hài tử bướng bỉnh mà kêu to, vì cái gì a? Mẫu thân khó hiểu, bởi vì, nữ hài chỉ đứng ở Thẩm Mặc bên chân Hứa Kỳ Tề. Vừa rồi đồng thời nói trên lầu thực dọa người. Không nghe lời tiểu hài tử đi lên là phải bị bắt đi. Nữ hài tự nhận chính mình chính là cái không nghe lời nhãi con. Nghĩ đến phải bị bắt đi liền sợ hãi, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn Hứa Kỳ Tề. Tiểu nữ hài nghịch ngợm mà thè lưỡi. Hết chương.